Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, phần 290. Toàn bộ khu biệt thự đều là có theo dõi. Tề Phong chỉ cần tra một tra liền biết là hắn mang đi Khúc Tĩnh Linh. Cho nên căn bản không cần che giấu. Liền tính Tề Phong tới cửa thảo muốn cũng không có biện pháp bởi vì Khúc Tĩnh Linh cùng hắn nhưng không có gì đặc biệt quan hệ. Liền tính đi rồi tìm người khác, Tề Phong cũng chỉ có thể nhìn. Bất quá vì không cùng Tề Phong bọn họ kết thù, Vinh Chính Lâm vẫn là tiêu pha một chút, cho Tề Phong 10 vạn tích phân. Liền tương đương với lại yếu thế, Tề Phong cũng không phải thiếu này 10 vạn tích phân. Nhưng vẫn là nhận lấy. Đây là một cái thái độ vấn đề. Đại biểu chuyện này liền như vậy tính. Vinh Chính Lâm ngồi ở chỗ kia nhìn Khúc Tĩnh Linh. Nữ nhân này kỳ thật muốn nói đặt ở thủ đô căn cứ nói. 10 vạn tích phân giá trị khẳng định là thực giá trị. Nhưng là hắn hiện tại không biết như thế nào có điểm ẩn ẩn hối hận phía trước bởi vì quá sốt ruột. Không có cẩn thận suy xét, nhưng là hiện tại cùng nhi tử giao lưu lúc sau cẩn thận ngẫm lại mới phát hiện kỳ thật hắn căn bản. Liền không nên đem Khúc Tĩnh Linh đưa tới nhi tử trước mặt. Rốt cuộc nhi tử bị ném đến núi sâu rừng ra thiếu chút nữa chết ở bên trong chuyện này là cùng Khúc Tĩnh Linh có trực tiếp quan hệ ân. Từ từ, cho nên, nói cách khác, chính mình đem một cái thiếu chút nữa hại chết nhi tử nữ nhân mang đến cấp nhi tử. Làm cho bọn họ hai ở bên nhau. À, Vinh Chính Lâm vỗ vỗ chính mình chán. Thật là tính sai à. Này quả thực là quá tính sai. Kêu ngươi không hảo hảo suy xét một chút. Hiện tại hảo đi, quả thực là, Vinh Chính Lâm nghĩ tới vừa rồi nhi tử đối chính mình thái độ tệ như vậy. Hoàn toàn chính là bởi vì chính mình mang theo Khúc Tĩnh Linh duyên cớ. Hảo sao, cái này hảo, nhi tử khẳng định càng thêm chán ghét chính mình, Khúc Tĩnh Linh không biết Vinh Chính Lâm suy nghĩ. Cái gì, chỉ có thể có chút câu nệ ngồi ở vị trí thượng. Theo chiếc xe đi trước một điên một bá đong đưa, liền ở chiếc xe sắp đến tiểu căn cứ thời điểm. Vinh Chính Lâm không biết có phải hay không nghĩ thông suốt. Dùng có chút khàn khàn tiếng nói mở miệng nói. Khúc Tĩnh Linh, ta vì giải quyết ngươi chuyện này hoa 10 vạn tích phân, Khúc Tĩnh Linh cả người căng thẳng. Này nàng đương nhiên là biết đến, cho nên hiện tại đề chuyện này là muốn làm gì đâu. Vinh Chính Lâm cũng không tính toán chờ Khúc Tĩnh Linh nói chuyện. Chỉ là tiếp tục nói. Nhưng là ta đem ngươi mua trở về chính là muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không làm ta nhi tử. Hồi tâm chuyển ý, nhưng là hiện tại xem ra ngươi không được. Khúc Tĩnh Linh trong lòng có chút bất an. Đây là muốn làm gì? Vinh Chính Lâm, nói cách khác ta đem ngươi mua trở về duy nhất tác dụng đã không có. Ngươi nói ta còn giữ ngươi làm gì? Nếu không phải hiện tại ở trong xe, Khúc Tĩnh Linh khẳng định sẽ bị dọa đến trực tiếp quỳ trên mặt đất. Bất quá nàng hiện tại vẫn là êm đẹp ngồi ở bên cạnh, Vinh Chính Lâm phảng phất không phát hiện đang run rẩy Khúc Tĩnh Linh giống nhau. Tiếp tục chính mình nói, nếu vô dụng, vậy không lưu ngươi, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất chính là trả lại cho ta 10 vạn tích phân. Ta thả ngươi tự do, ngươi là muốn ngốc tại tiểu căn cứ vẫn là đi thủ đô căn cứ đều tùy ngươi. Cùng ta nói một tiếng là được, tưởng lưu tại này tiểu căn cứ ta liền đem ngươi đặt ở nơi này. Muốn đi thủ đô căn cứ, ta liền đưa ngươi đi. Cái thứ hai lựa chọn chính là ta đem ngươi bán cho những người khác, đem hoa đi ra ngoài tích phân đều tránh trở về. Đương nhiên, ta có thể cùng ngươi bảo đảm. Đều là thủ đô căn cứ cao tầng, rốt cuộc cũng chỉ có thủ đô căn cứ cao tầng mới có tài lực mua ngươi không phải. Khúc Tĩnh Linh nghe thế hai lựa chọn, dần dần mà bình tĩnh lại, nàng yêu cầu chậm rãi suy xét, không thể trực tiếp cấp ra đáp án, nhưng nhìn gần trong gang tấc tiểu căn cứ đại môn, nàng bỗng nhiên phát hiện có lẽ chính mình tự hỏi thời gian cũng không phải rất nhiều, quả nhiên. Liền ở xe khai tiến đại môn thời điểm, Vinh Chính Lâm hỏi, nghĩ kỹ rồi sao? Khúc Tĩnh Linh khẽ cắn môi, ngốc tại tiểu căn cứ nói, ở chỗ này hiện tại nàng khả năng liền bảo khiết viên công tác cũng chưa đến làm. Cho nên chỉ có thể lựa chọn đi thủ đô căn cứ. Nhưng là nàng hiện tại toàn thân trên dưới hơn nữa đặt ở Vinh Chính Lâm bên kia hành lý tổng cộng. Tích phân chỉ có 2.000 nhiều, muốn nói ở thủ đô căn cứ dàn xếp xuống dưới kỳ thật cũng vẫn là có. Thề, nhưng là phải hảo hảo sinh hoạt liền không được. Chính mình tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng rất nhiều công tác cương vị đều sẽ không muốn nàng như vậy. Người thường, hơn nữa liền tính rất nhiều ngành dịch vụ yêu cầu chính mình như vậy lớn lên tốt. Nhưng như vậy mệt chết mệt sống còn phải bị người ăn đậu hũ công tác nàng đương nhiên cũng là xin. Miễn thứ cho kẻ bất tài. Cho nên đối nàng như vậy cái gì đều sẽ không. Cái gì đều không muốn làm mỹ nhân tới nói. Cái thứ hai lựa chọn tốt nhất hơn nữa Vinh Chính Lâm nhìn qua giống như cũng không giống như là. Muốn tính kế chính mình bộ dáng. Hiện tại liền đánh cuộc một phen đi kia. Liền đệ nhị điều đi tốt xấu về sau có thể có ngày lành quá. Đương nhiên muốn cùng nam nhân lên giường điểm này nàng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao hiện tại này thế đạo, không bị người dưỡng mỹ lệ nữ nhân, không phải biến dị người chính là có thật tài thật liêu, nàng như vậy thật đúng là chính là giống. Nhau đều là tìm nam nhân bao dưỡng chính mình, Khúc Tĩnh Linh như vậy lựa chọn tựa hồ liền ở Vinh. Chính Lâm dự kiến bên trong, hắn hiện tại trong lòng suy nghĩ chính là, lúc trước chính mình nhi tử khả năng thật là mắt bị mù. Coi trọng như vậy nữ nhân, nếu nói như vậy, vậy ngươi liền đi theo ta trở lại thủ đô căn cứ đi thôi. Ta hiện tại vừa lúc cũng muốn trở về cứ như vậy Khúc Tĩnh Linh lại một lần bị Vinh Chính giải dừng. Về tới thủ đô căn cứ, hơn nữa làm Khúc Tĩnh Linh trước ở tại chính mình biệt thự. Mấy ngày nay hảo hảo mà đem chính mình dưỡng dưỡng đẹp. Làn da bạch một chút dáng người hảo một chút, đến lúc đó tinh thần cũng muốn hảo. Như vậy mới có thể càng thêm hấp dẫn người, Khúc Tĩnh Linh gật gật đầu. Ta đã biết, cảm ơn ngài, mấy ngày nay Vinh Chính Lâm còn cho nàng mua rất nhiều mỹ phẩm dưỡng da đồ trang điểm. Từ từ, còn có quần áo giày bao bao. Từ từ rất nhiều nữ sinh dùng được đến đồ vật. Khúc Tĩnh Linh nhìn đến mấy thứ này vui vẻ vô cùng, đối với trước kia chính mình tới nói. Này đó đều là dễ như trở bàn tay, nhưng là hiện tại thật đúng là rất khó lại lộng tới tay. Nhưng là, đại khái một vòng thời gian, Vinh Chính Lâm nhìn trải qua trang điểm lúc sau rực rỡ hẳn lên Khúc Tĩnh Linh. Gật gật đầu, xác thật là cùng thiên tiên hạ phàm giống nhau, được rồi đi theo ta. Hôm nay liền phải mang ngươi đi gặp đại nhân vật, đến lúc đó cần phải banh trụ. Nhớ kỹ không? Khúc Tĩnh Linh theo bản năng gật gật đầu. Hơn nữa lựa chọn tính đem Vinh Chính Lâm kỳ thật là muốn đem chính mình bán một cái giá tốt chuyện. Này cấp đã quên, lòng tràn đầy vui mừng đi theo hắn đi gặp cái kia cái gọi là đại nhân vật chờ Khúc Tĩnh Linh nhìn. Thấy người này thời điểm mới phát hiện nàng là nhận thức. Lư trợ lý. Lư Vị An nhìn đến nàng hơi hơi sửng sốt, cũng không cùng nàng nói chuyện, mà là quay đầu nhìn về phía Vinh Chính Lâm. Vinh tiên sinh, đây là ngươi cho ta giới thiệu nữ nhân. Này thật sự có thể được không? Có phải hay không sạch sẽ? Chúng ta Tôn thiếu gia muốn nữ nhân đầu tiên điểm thứ nhất chính là muốn sạch sẽ. Không ai chạm qua, Vinh Chính Lâm cũng nhìn về phía Khúc Tĩnh Linh. Vấn đề này kỳ thật chỉ có Khúc Tĩnh Linh chính mình mới có thể trả lời. Khúc Tĩnh Linh bị vấn đề này kích thích có điểm đầu váng mắt hoa. Nàng vẫn là lần đầu tiên bị người ở như vậy quang minh chính đại trường hợp hỏi cái này sao cảm. Thấy thẹn vấn đề tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 307 chương 307 ngay cả lúc trước ở tiểu căn cứ đương bảo khiết thời điểm nàng đều không có. Loại cảm giác này, nàng tổng cảm thấy chính mình tự tôn giống như đều bị vứt trên mặt đất hung hăng mà dẫm đạp. Hiện tại nàng cuối cùng là nhớ tới. Chính mình hiện tại là thương phẩm, mà không phải tới yêu đương, vào lúc này nàng mới ý thức được. Chính mình kỳ thật cái gì đều không phải, nàng có chút gian nan gật đầu. Ý tứ chính là chính mình là sạch sẽ, Lư Vị An hiển nhiên có điểm không tin. thiệt hay giả, người như vậy tướng mạo, chẳng lẽ phía trước liền không ai truy quá ngươi sao? Khúc Tĩnh Linh khóe miệng vừa kéo, nhưng vì Lưu Vĩ An trong miệng cái kia Tôn thiếu gia vẫn là nói đơn giản sáng tỏ một chút. Lúc trước vừa mới khai thủy kiến tạo căn cứ thời điểm, ta chính là lưu tại thành phố S bên kia. Ta cùng Trang Viên Đường Minh còn có Tiền Nhiều Bối hai người là đại học đồng học bọn họ lúc ấy. Giúp ta một phen, làm ta ở tại Trang Viên. Lúc sau bởi vì ta là người thường, hơn nữa ở Trang Viên cũng không có tìm được bạn, cho nên bọn họ liền đem ta đưa đến tiểu căn cứ. Làm dịch quân chiếu cố ta, lúc sau ta liền vẫn luôn đãi ở tiểu căn cứ công tác. Mãi cho đến bị Vinh Tiên Sinh phát hiện mang đến nơi này, Lưu Vĩ An nghe nói nàng phía trước là ở tại Trang Viên, sắc mặt lúc này mới khôi phục bình thường. Nguyên lai là như thế này. Người cùng Đường Minh Tiên Sinh là đại học đồng học, quan hệ còn tính có thể đi. Kỳ thật vừa nghe liền biết là không được. Nếu là Đường Minh nói, một cái Trang Viên muốn dưỡng một người bình thường lại đơn giản bất quá. Nhưng là bọn họ lại đem Khúc Tĩnh Linh ném cho dịch quân. Làm hắn đặt ở tiểu căn cứ, này đủ để thấy được cái này Khúc Tĩnh Linh ở Trang Viên khẳng định thập phần thảo người ngại, cho nên quan hệ khẳng định là không được. Khúc Tĩnh Linh gật gật đầu. Quan hệ kỳ thật còn tính có thể, nhưng là không thể xem như rất quen thuộc. Ngày thường liền nói hai câu lời nói, nàng nói đây đều là thật sự. Xác thật là có thể nói hai câu lời nói, chính là nguyên cây Trang Viên người đến sau lại không biết như thế nào đều không quá phản ứng. Chính mình, nàng lúc sau mới hiểu được lại đây chính là thu đồ vật lại không đáp ứng bọn họ tình yêu, thật là nói giỡn, lúc ấy người như vậy có thể xứng đôi chính mình, khẳng định là không xứng với, nhưng là hiện tại những người đó đều là chính mình trèo cao không nổi. Này chẳng lẽ chính là phong thủy thay phiên chuyển sao? Nhưng là liền tính là tùy tiện tuyển một cái khả năng đều so tình huống hiện tại muốn hảo rất nhiều. Lưu Vĩ An gật gật đầu. Nếu nói như vậy, ta đây cũng trực tiếp cùng ngươi nói. Lúc này đây đâu, kỳ thật chính là giúp chúng ta lão thủ trưởng Tôn Nhi. Cũng là duy nhất một cái Tôn Nhi tìm tức phụ. Nhưng là nói trắng ra là chính là muốn tìm một cái sinh hài tử người, ngươi ngoan ngoãn cấp Tôn thiếu gia sinh hài tử, chỉ cần có hài tử, đến lúc đó ngươi sinh hoạt khẳng định là không cần lo lắng. Chỉ cần nhà bọn họ một ngày không ngã hạ, ngươi là có thể yên phận quá một ngày ngày lành, nhưng là ngươi cũng không cần có khác dạng tâm tư. Chuyên tâm sinh hài tử là được, nếu là nổi lên tâm tư khác. Nếu là còn không có hoài thượng, trực tiếp mua được hội sở. Nếu là có hài tử, vậy nhốt lại mãi cho đến hài tử sinh ra mới thôi. Đến nỗi lúc ấy ngươi phải làm sao bây giờ? Xem Tôn thiếu gia tâm tình, Khúc Tĩnh Linh lúc này mới cảm thấy sợ hãi. Nhưng là theo sau nghĩ đến chỉ cần chính mình ngoan ngoãn sinh hài tử liền không thành vấn đề cũng. Liền an tâm rồi, ta đã biết. Ta sẽ an an phận phận cấp Tôn thiếu gia sinh hài tử, Lưu Vĩ An lúc này mới vừa lòng gật đầu. Nếu nói như vậy, vậy ngươi liền theo ta đi. Đúng rồi Vinh Tiên Sinh, đáp ứng ngươi đều ở chỗ này. Chính ngươi xác nhận một chút, nói hắn từ trong túi lấy ra một chương tích phân tạp đặt ở trên bàn. Vinh Chính Lâm lấy lại đây lúc sau dùng di động tra xét. Có thể là tích phân tạp thượng có đánh số linh tinh. Nói ngắn lại thực mau liền tra được, không tồi. Quả nhiên cùng Lư trợ lý làm buôn bán chính là bớt lo. Kia nữ nhân này liền giao cho các ngươi, Lư Vĩ An tiễn đi Vinh Chính Lâm. Xoay người nhìn còn ngồi ở ghế trên Khúc Tĩnh Linh. Đi thôi, ta mang ngươi đi gặp Tôn thiếu gia. Chúng ta Tôn thiếu gia thích nhất chính là mỹ nữ, Khúc Tĩnh Linh lúc này còn không có nghĩ đến. Vì cái gì một cái thủ đô căn cứ thủ trưởng Tôn thiếu gia sinh hài tử yêu cầu dùng tích phân mua nữ nhân trở về, mà không phải trực tiếp cùng mặt khác đại gia tộc liên hôn, chờ đến hắn tới rồi bàn tay đại biệt thự. Hơn nữa thấy được cái kia Tôn thiếu gia thời điểm, Khúc Tĩnh Linh mới biết được chính mình bị chơi, nàng lúc ấy đã bị một đầu phì heo ôm vào trong ngực. Sống không còn gì luyến tiếc cảm thụ được ôm lấy chính mình một đoàn mềm mục thịt mỡ, mỹ nhân. Hắc hắc, a ha ha, mỹ nhân tới, ta thích, cái này cái gọi là thủ trưởng Tôn thiếu gia cư nhiên là một cái ngốc tử. Hơn nữa vẫn là phì heo. Khúc Tĩnh Linh tưởng tượng đến về sau chính mình cư nhiên muốn cùng như vậy nam nhân lên giường. Nàng trước tiên đều cảm thấy còn không bằng cùng Tề Phong còn có hắn bằng hữu cùng nhau chơi đâu. Hết chương.